Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 501, dược tộc thiếu niên, góc truyện audio.com, hiện tại này thế đạo, làm người càng ngày càng xem không rõ. Triệu Hầu bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu nói, Ma Thiên Chính gật gật đầu, nói, cũng không phải là sao, trước kia hắn cảm thấy chính mình thăng cấp thiên cấp cũng coi như là cá nhân vật nhưng là hiện tại càng ngày càng nhiều lãnh đời cao thủ xuất hiện làm Ma Thiên Chính cảm giác sâu sắc vô lực. Vương Hách cau mày, nói, ta có chút không nghĩ ra a. Mạc Phi như thế nào cùng Thương Tiềm rào hợp ở bên nhau đâu? Thiên cơ môn người ta nói, Mạc Phi bọn họ đã sớm cùng Thương Tiềm cấu kết ở bên nhau. Triệu Hầu nhún vai, nói, ai biết được, thiên cơ môn những cái đó ra hỏa, cũng chưa chắc là cái gì người tốt. Vương Hách cười khổ một chút, nói, hiện tại thế cục quá hỗn loạn, thiên cấp hậu kỳ cao thủ cũng chưa chắc có thể bảo đảm có thể toàn thân mà lui. Ta nghe nói, có một đám người tìm tới Dược Tề Sư Hiệp Hội. Triệu Hầu nói, Vương Hách gật gật đầu, nói, ta cũng nghe nói, giống như bọn họ kia một đám có vài cá nhân trúng độc nghe nói, những người đó trúng độc so diệt hồn chất độc hóa học còn lợi hại. Việc này nháo ồn ào huyên náo, nghe nói trúng độc đều là thiên cấp cao thủ kia độc nghe nói vẫn là Mạc Phi nghiên cứu chế tạo ra tới. Ma Thiên Chính nói, Triệu Hầu lắc lắc đầu cười khổ nói, Mạc Phi nghiên cứu chế tạo ra tới độc dược làm Dược Tề Sư Hiệp Hội người nghiên cứu giải dược ta xem khó nào. Ma Thiên Chính gật gật đầu, nói cũng là, Trình Mặc Bạch hưng phấn mà đi rồi vào Mạc Phi dược tề thất nói. Đồ đệ ta vừa mới ở bên ngoài nghe được một cái chê cười, ngươi biết là cái gì sao? Mạc Phi sửa sang lại một chút tinh thảo, nhàn nhạt quét Trình Mặc Bạch liếc mắt một cái, hỏi. Cái gì, phía trước chúng độc kia đám người tìm tới Dược Tề Sư Hiệp Hội người nghiên cứu giải dược kết quả, Dược Tề Sư Hiệp Hội người không nghiên cứu ra giải dược ngược lại là đem chính bọn họ người cấp đáp đi vào, Sở Trường Sinh cùng Đường Thuận Phong đều chúng độc. Trình Mặc ăn không trả tiền ăn nở nụ cười nói, Mạc Phi nhướng mày, nói, chỉ có Sở Trường Sinh cùng Đường Thuận Phong chúng độc kia còn có hai cái không có việc gì. Trình Mặc điểm trắng gật đầu, nói, đúng vậy, Mạc Phi cười lạnh một chút, nói. Ngụy Duyên Hà cùng Phùng Thiên Hồng vận khí không tồi sao? Trình Mặc Bạch nhìn Mạc Phi có chút nghi hoặc nói. Người đã sớm biết kia chất độc hóa học sẽ lây bệnh. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Chỉ cần không tiếp xúc chúng độc giả huyết liền sẽ không có việc gì. Trình Mặc Bạch híp mắt nói. Như vậy à, ta tính toán đêm nay đi một chuyến tấm bia đá lâm. Mạc Phi nói. Trình Mặc Bạch nhìn Mạc Phi, nói. Đi tấm bia đá lâm. Lúc này, người đi nơi đó làm gì? Dược Tề Sư Hiệp Hội những người đó tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi, ngươi dược tề thuật tuyệt đối đủ dùng. Mạc Phi cười khổ một chút nói, ta lo lắng không phải Dược Tề Sư Hiệp Hội, vậy ngươi ở cố kỵ cái gì? Trình Mặc Bạch khó hiểu địa đạo, Mạc Phi nhìn Trình Mặc Bạch nhàn nhạt nói, Thương Tiềm nói, một vạn nhiều năm phía trước có một cái kinh thải tuyệt diễm Dược Tề Sư, khám phá Dược Tề Đại Đạo, phi thăng thần giới, người nọ lưu lại hậu đại bên trong, có rất nhiều Dược Tề tạo nghệ cũng phi thường cao thâm, ta trình độ so với những người đó, còn xa xa không đủ. Trình Mặc Bạch cau mày, nói, không đến mức đi, nào có như vậy nhiều Dược Tề cao thủ a. Mạc Phi cười khổ, góc truyện audio.com. Một chút nói, sư phụ, ở mấy tháng trước ngươi cũng không biết, trên đời này có như vậy nhiều ngày cấp cao thủ, không phải sao? Ngươi đi ra ngoài, nếu là đụng phải những cái đó thiên cấp hậu kỳ phía trên cao thủ, nhưng làm sao bây giờ? Trình Mặc Bạch lo lắng sốt ruột địa đạo, Thương Tiềm nói, chạm đến thần cảnh cao thủ, sẽ không dễ dàng ra tay. Mạc Phi nói, Trình Mặc Bạch khó hiểu nói, vì cái gì? Mạc Phi lắc lắc đầu, nói. Thương Tiềm chưa nói, chỉ là, hắn thực khẳng định những người đó, sẽ không dễ dàng ra tay. Trình Mặc điểm trắng gật đầu, nói, hảo đi, Mạc Phi cùng Lâu Vũ tới tấm bia đá lâm thời điểm, đã là vào đêm, tuy rằng thời gian đã khuya, nhưng là tấm bia đá trong rừng người không ít. Mạc Phi cùng Lâu Vũ dịch dung ẩn nấp tu vi, hai người đã đến, không có khiến cho bao lớn chấn động. Mạc Phi đứng ở đệ tam 12 khối tấm bia đá trước linh hồn lực lại ở thứ 54 khối bia đá lưu lại. Lâu Vũ lẳng lặng bảo hộ ở Mạc Phi bên người, tấm bia đá trong rừng người tuy rằng không ít nhưng là, lại như cũ im ắng, đại đa số người, đều ở nghiêm túc nghiên cứu bia đá nội dung. Trong khoảng thời gian này, Thương Tiềm đề điểm Mạc Phi không ít làm Mạc Phi tầm mắt trống trải rất nhiều, thứ 54 khối tấm bia đá nội dung, đảo không phải giống lần trước như vậy khó có thể lý giải. Mạc Phi cùng Lâu Vũ đến tấm bia đá lâm ngày hôm sau, một đám người mặc áo lam, trên quần áo thêu dược tề bình thanh niên nam nữ cũng tới rồi tấm bia đá lâm. Đây là dược đô người lấy làm tự hào tấm bia đá lâm a. Theo ta thấy, chỉ là mấy khối phá cục đá mà thôi, cũng chẳng ra gì a. Cổ Phong tràn đầy khinh thường địa đạo, Nghe nói, này bia đá nội dung, từ thiền nhập thâm, nếu có thể đem này bia đá nội dung hiểu được, có thể phi thăng thành thần đâu. Cổ Lực cười nhạo nói, tiêu hóa, phi thăng thành thần, há là đơn giản như vậy sự tình. Cầm đầu thiếu niên Cổ Viêm tràn đầy khinh thường địa đạo. Ta nghe nói, này tấm bia đá thập phần huyền diệu, nếu có thể lĩnh ngộ bia đá nội dung, sẽ làm người cảm giác thần thanh khí sảng, nếu là lĩnh ngộ không được liền sẽ bị tấm bia đá phản phệ. Cổ Phong nói, Nga, còn có loại này cách nói. Cổ Linh tràn đầy tò mò địa đạo. Cổ Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta nghe nói, cái kia được xưng là trẻ tuổi đệ nhất nhân Mạc Phi cũng thích tới nơi này. Cổ Linh nói, nghe nói là ta nghe nói, Mạc Phi lần trước thấy được thứ 54 khối tấm bia đá bị dự vì tuyệt thế thiên tài. Cổ Lực châm chọc địa đạo, thiên tài còn tuyệt thế, bên ngoài thiên tài chính là như vậy giá rẻ. Cổ Viêm tràn đầy khinh thường địa đạo, ca ca, người đi đem Mạc Phi ký lục đánh vỡ, làm những người này nhìn xem chúng ta dược tộc lợi hại. Cổ Linh nắm nắm tay thỏa thuê mãn nguyện đối với Cổ Viêm nói. Cổ Viêm gật gật đầu, nói. Hảo, Lâu Vũ nhìn vài người trong mắt xẹt qua vài phần nhàn nhạt sát khí. Kia mấy cái người trẻ tuổi là người nào a? Thật lớn khẩu khí a! Đừng xem thường bọn họ là dược tộc người, dược tề thuật rất là lợi hại. Mấy người kia, vừa đến dược đô, liền khiêu chiến dược đô mấy cái nổi danh dược tề thuật. Nghe nói, những cái đó nổi danh dược tề sư, hoàn toàn không phải mấy người kia đối thủ. Đám người kia, so Mạc Phi còn lợi hại sao? Không biết, gần nhất ra tới người tài ba như thế nào nhiều như vậy? Cái này làm cho chúng ta còn như thế nào hỗn? Góc truyện audio.com. A, Cổ Viêm nhìn thứ 54 khối tấm bia đá trước khi còn hảo, nhưng là theo đại lượng dược tề tri thức dũng mãnh vào trong óc Cổ Viêm đột nhiên cảm giác đầu hôn não trướng. Cổ Linh nhìn Cổ Viêm mồ hôi như mưa hạ bộ dáng, vội vàng nói. Ca, ngươi không sao chứ? Cổ Viêm cắn chặt răng, nói. Không có việc gì, chỉ là này tấm bia đá tựa hồ thật là có vài phần ý tứ. Cổ Viêm thu hồi linh hồn lực đi tới đệ nhất khối tấm bia đá trước. Cổ Linh đô đô miệng, đem ánh mắt đầu nhập tới rồi thứ 54 khối tấm bia đá phía trên. Cổ Linh tâm thần trầm xuống nhập trong đó, tức khắc phát ra một tiếng thét chói tai. Linh Nhi, ngươi không sao chứ? Cổ Lực bất an địa đạo. Cổ Linh lắc lắc đầu, nói. Không có việc gì, chỉ là, này tấm bia đá thật đúng là có chút cổ quái. Cổ Linh sắc mặt trắng xanh xoay người, đi tới đệ nhất khối tấm bia đá bên kia. Dược tộc mấy cái thiếu niên, hai mặt nhìn nhau, Cổ Viêm cùng Cổ Linh là bọn họ bên trong, dược tề trình độ tối cao hai người, nếu hai người kia đều nói tấm bia đá có cổ quái, kia tấm bia đá, đích xác có vấn đề. Lâu Vũ đứng ở một bên, nhàn nhạt mà nhìn một màn này. Nếu là dược tề trình độ cùng tấm bia đá sở ghi lại nội dung trình độ chênh lệch quá lớn, bị phản phệ mà chết đều là có khả năng, hai người kia, nếu còn sống, kia đại biểu cho, bọn họ dược tề trình độ thực sự không thấp a. Mạc Phi băn khoăn là có đạo lý, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, này vài người thoạt nhìn tuổi không đánh, dược tề trình độ liền như vậy cao, bọn họ sau lưng người, dược tề trình độ hẳn là càng cao. Mạc Phi đem linh hồn lực từ thứ 54 khối tấm bia đá chung rút ra ra tới, rơi vào rồi thứ 55 khối tấm bia đá. Lâu Vũ mặc không lên tiếng mà đãi ở Mạc Phi bên người, người thủ hộ Mạc Phi. Cổ Viêm từng khối tấm bia đá xem, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra vẻ mặt như suy tư gì biểu tình. Cổ Viêm xem tấm bia đá tiến độ, so Mạc Phi lần đầu tiên tới thời điểm mau nhiều, ở dược tề một đường thượng, Mạc Phi phần lớn là chính mình sờ soạng, Mạc Phi đối dược tề sức sáng tạo giàu có thừa, nhưng là cơ sở không phải thực vững chắc. Cổ Viêm lại bất đồng, Cổ Viêm từ nhỏ có danh sư chỉ điểm, ở dược tề này một đạo thượng, làm đâu chắc đấy. Thiên Diệp đám người sờ tại trên không, sấm sét ầm ầm. Một con bóng cao su ở lôi quang trung lăn lộn, Tiểu Hải Yêu cũng muốn thăng cấp thiên cấp A. Tô Vinh có chút hâm mộ địa đạo. Thiên Diệp tràn đầy thịt đau nói, hấp thu như vậy nhiều sao tinh không thăng cấp mới là lạ, tên kia ăn 5 viên cực phẩm tinh tinh a. Tô Vinh nhìn Thiên Diệp thịt đau bộ dáng, cười cười, nói. Hảo Tiểu Hải Yêu thực lực tăng lên, đối chúng ta chỉ có chỗ tốt. Thiên Diệp gật gật đầu, nói, cũng chỉ có như vậy suy nghĩ thương tiềm gia hỏa này, ngày thường đối Tiểu Hải Yêu cũng chẳng ra gì, thời khắc mấu chốt lại đối gia hỏa này tốt như vậy. Tô Vinh bất đắc dĩ mà cười cười, nói. Hắn đối Tiểu Kim Giao cũng không tồi. Thiên Diệp gật gật đầu, nói. Đúng vậy, cũng không biết Mạc Phi gia hỏa này, khi nào trở về, đều đi rồi vài thiên. Tô Vinh nhún vai, nói. Mạc Phi trước kia ở tấm bia đá lâm ngẩn ngơ chính là mấy tháng cũng là có, lần này thật đúng là không biết. Thiên Diệp trà sát tay, nói. Mạc Phi mau trở lại a, lại không trở lại, về điểm này của cải, đều phải cấp Tiểu Kim Giao cùng Tiểu Hải Yêu bại hết. Tô Vinh không, góc truyện audio.com. Cho là đúng mà lắc lắc đầu, nói, có Thương Tiềm che chở, liền tính Mạc Phi cùng Lâu Vũ đã trở lại, cũng bất quá là nhiều hai người, trơ mắt mà nhìn của cải bại quang mà thôi. Như vậy đi xuống không được a. Chúng ta muốn cấp phải tốn, chúng ta muốn đuổi ở Thương Tiềm phía trước đem sở hữu đồ vật ăn sạch dùng hết hấp thu quang, chúng ta muốn cấp thời gian. Thiên Diệp nắm chặt nắm tay nói, cách chương.